Thần nông tiểu y tiên, chương 1498, Phương Phương cục trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng năm nay tuy rằng chỉ có 35 tuổi, nhưng đã có một cái nhi tử. Nhi tử không sai biệt lắm có 14-15 tuổi. Nói cách khác, nàng ở 20 tuổi thời điểm liền sinh hài tử. Hiện giờ sự nghiệp thành công, hài tử thông minh soái khí. Trừ bỏ không có ái nhân bên ngoài, nàng cũng coi như nhân sinh người thắng. Lương Phi bị Phương Phương cường đại khí chàng dọa sợ. Người này tuy rằng lớn lên không tính xinh đẹp, nhưng nàng là cái rất có khí chàng nữ nhân. Nàng nhìn đến Lương Phi sau nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, theo sau mở miệng nói: "Ngươi chính là dễ thường thường đề qua Lương Tổng sao? Ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố." Phương Phương lập tức đứng dậy, đi lên trước cùng Lương Phi bắt tay. Nàng ôn nhu mở miệng, nàng diện mạo có chút thô cuồng, nhưng thanh âm lại điềm mỹ kỳ cục. Lương Phi hiểu ý cười, đồng dạng gật đầu bắt tay. "Ngươi hảo, ta chính là Lương Phi. Lương Tổng, chúng ta tuy rằng lần đầu tiên gặp nhau, nhưng ta đã sớm nghe nói ngài đại danh. Ta vô nghĩa không nói nhiều, ta hôm nay tìm ngươi tiến đến là muốn hiểu biết có quan hệ thiên tâm vấn đề." Phương Phương trực tiếp mở miệng, khác Lương Phi có chút trở tay không kịp. "Ân uốn, TRQENT HICHCOD NET. Lương Phi hiểu ý cười, ngồi ở Phương Phương đối diện, nghiêm túc gật gật đầu. "Không biết Phương cục trưởng muốn hỏi thiên tâm chuyện gì? Có lẽ ta không mở miệng, ngươi cũng đã phát hiện. Về thiên tâm sự, ta cảm giác có chút kỳ quái. Trước 2 ngày ta cũng phái đại phu thế thiên tâm kiểm tra qua, bọn họ lại kiểm tra không ra bất luận cái gì manh mối. Bất quá nhưng thật ra thỉnh mấy cái tâm lý cố vấn sư làm cho bọn họ cùng thiên tâm nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau kết quả cũng là có chút không lý tưởng, cho nên ta hoài nghi có người ở chỗ này động tay động chân. Ngươi là cũng phát hiện vấn đề, rõ ràng có người ở hại hắn." Phương Phương vừa nói sau, Lương Phi ôn hòa thường thường sững sờ ở tại chỗ. Hai người ở tới phía trước cũng không có thương nghị quá, không biết Phương Phương sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Ngay cả dễ thường thường cũng mắt choáng váng. Kết quả là nàng xấu hổ cười đi vào Phương Phương trước mặt, tiểu tâm nói: "Phương cục trưởng, ta xem ngài bệnh nghề nghiệp lại tái phát, trong lòng người khác ở chúng ta cảnh khu sao có thể sẽ có vấn đề đâu. Ngày hôm qua Lương Phi giúp hắn xem qua, hắn chỉ là có chút tinh thần hoảng hốt thôi. Dễ thường thường tuy rằng ngày thường đối các đồng sự thập phần ương ngạnh, là cái không hơn không kém tiểu bá vương, nhưng hôm nay nàng ở Phương Phương trước mặt lại giống chỉ tiểu bạch thỏ giống nhau ngoan ngoãn, đại khí cũng không dám xuyễn. Đối mặt Phương Phương khi đều là gương mặt tươi cười đón chào, thật cẩn thận, sợ nói sai rồi lời nói đã làm sai chuyện, cho nên ở Phương Phương trước mặt gấp đôi cẩn thận. Ngay cả Lương Phi cũng cảm giác ngoài ý muốn, xem ra Phương Phương xác thật là cái không đơn giản nhân vật. Dễ thường thường vừa nói sau, Phương Phương trong mắt tinh quang bùng lên, nàng trừng lớn hai mắt nhìn về phía Dễ thường thường, tức muốn hộc máu nói: "Ta đang hỏi Lương Tổng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần, một bên ngốc đi." Phương Phương hung hăng trắng Dễ thường thường liếc mắt một cái. Ngay sau đó Dễ thường thường tắc sợ tới mức lập tức trốn đến một bên, không dám nói cái gì nữa. Nàng ở Phương Phương trước mặt quả thực túng về đến nhà. Lương Phi thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa cười lên tiếng. Dễ thường thường chính là không sợ trời không sợ đất chủ. Ngày thường tổng hội khi dễ cấp dưới, ngày thường không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, ngay cả nàng cục trưởng phụ thân nàng cũng sẽ không để ý, nhưng hôm nay lại sợ cực kỳ cái này Phương Phương. Xem ra dễ thường thường vẫn là tương đối khiếp đảm cái này người lãnh đạo trực tiếp. Phương Phương đối mặt Lương Phi, lại lần nữa mở miệng. Lương Tổng, ngài không cần để ý, ta người này làm việc luôn luôn ngay thẳng. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ngày hôm qua vì Thiên Tâm bắt mạch thời điểm phát hiện cái gì manh mối sao? Ta là thực tin tưởng Lương Tổng làm người. Ngươi xem này đó toàn bộ là ngươi tư liệu. Ta đã phái người tra qua. Ngươi xác thật là cái giáp tâm thực chính người. Hơn nữa cùng chúng ta dễ cục trưởng quan hệ cũng tương đối không tồi. Còn đã từng giúp dễ cục trưởng làm qua không ít án tử. Cho nên lòng ta đã cho ngươi ghi tội vài nét bút công lớn. Nếu lần này Thiên Tâm án tử ngươi có thể giúp ta giải quyết nói, ta tất nhiên sẽ nhớ ngươi một cái công lớn. Ngươi yên tâm, ta ở tỉnh thành có không ít người mạch. Rất nhiều đại lão bản cũng coi như cho ta mặt mũi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, về sau ngươi ở tỉnh thành sinh ý, tất nhiên sẽ phi thường hảo làm. Nếu ngươi dám gạt ta nói, kết quả chỉ có một, đó chính là tử lộ một cái. Cho nên ngươi tốt nhất không cần mở to mắt nói dối. Không cần gạt ta, Phương Phương nói mỗi một chữ đều khí phách mười phần. Ngay cả Lương Phi cũng bị nàng cường đại khí chàng sở dọa đến. Lương Phi xấu hổ cười, lấy qua bên cạnh thủy, ừng ực, uống lên lên, sau đó nhàn nhã tự đắc nói, ngươi thật đúng là khí phách, liền như mới vừa rồi dễ thường thường theo như lời. Ta xác thật không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Tưởng Thiên Tâm tình huống, ta có thể nói như vậy. Trước kia hắn chính là một cái cao cao tại thượng, bị mọi người sở sùng bái pháp sư. Hiện giờ bị các ngươi bắt được loại địa phương này, trong lòng tự nhiên sẽ có loại chênh lệch. Cho nên, trong lòng áp lực, hơn nữa tinh thần hoảng hốt, mới có thể tạo thành nhiều mộng. Cùng với sinh ra ảo giác tình huống, đây là phi thường bình thường. Ta hôm nay tưởng lại vì hắn đem một lần mạch, nếu phát hiện vấn đề, ta thường xuyên sẽ nói cho ngươi. Lương Phi từng câu từng chữ nói, tuy rằng mặt không đổi sắc, không có chút nào nhút nhát, hắn mặt ngoài bình thản nói, trong lòng lại là một trận mênh mông, bởi vì hắn xác thật sợ hãi trước mắt Phương Phương. Sợ chính mình nói ra nói dối, bị Phương Phương xuyên qua, đến lúc đó, tất nhiên sẽ là một hồi tai nạn. Phương Phương trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi, cũng không có nói lời nói, mà là thật lâu lặng im phía trước, ngay cả dễ thường thường cũng cúi đầu, không dám nhìn Phương Phương, giống cái phạm sai lầm hài tử giống nhau, không tự chủ được gục xuống đầu nhỏ. Thẳng đến Phương Phương điện thoại đột nhiên vang lên, lúc này mới đánh vỡ sở hữu bình tĩnh. Phương Phương tiếp nhận điện thoại sau, liền rời đi phía trước, nàng lần nữa dặn dò dễ thường thường. Hôm nay tất nhiên muốn cho Lương Phi hảo sinh vì Thiên Tâm nhìn bệnh. Nếu nhìn ra manh mối, tất nhiên muốn trước tiên thông chi nàng. Nàng rời đi phía trước, đặt lên bàn một chồng văn kiện. Này đều văn kiện là giao cho dễ thường thường, nàng mở ra vừa thấy, bên trong là mười mấy người tư liệu, đây là Phương Phương đêm qua ngao toàn bộ suốt đêm, nhất nhất liệt ra sở hữu hiểm nghi người, nàng cho rằng có người ở có ý định mưu hại Thiên Tâm. Này mười mấy hiểm nghi người, là nàng cho rằng hiểm nghi lớn nhất, không thể không nói nàng là cái phi thường có chủ kiến nữ nhân. Danh sách thượng thế nhưng có Thẩm Lâm đặt tên. Thẳng đến nhìn đến Thẩm Lâm đặt tên sau, Lương Phi mới cảm giác người này không đơn giản. Không biết cái này Phương Phương là cái gì địa vị, cư nhiên có thể tra được Thẩm Lâm đặt trên đầu. Phương Phương rời đi sau, dễ thường thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng lấy qua ly nước, bắt đầu mồm to uống thủy. Mới vừa rồi nàng thật sự bị hù chết. Phi ca, làm sao bây giờ, vừa rồi ngươi có hay không phát hiện cái gì, ta này lợi hại cấp trên, có thể hay không là nội quỷ, dễ thường thường lập tức tỉnh táo lại, vội vàng giật mình, nhàn nhạt nói, Lương Phi gãi cái ót, thực sự có chút không nghĩ ra. Cái này, ta đột nhiên cảm giác, vấn đề này hảo khó trả lời. Như vậy đi, ngươi nói cho ta, ngươi cái này cấp trên là cái như thế nào người? Lương Phi chuẩn bị từ căn nguyên vào tay, cách trương.